Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 495, chương 499, Mỹ Hảo Minh Giới. 3/3 cầu đính duyệt, Thủy Yên Nhi vẻ mặt hốt hoảng theo Phương Thanh Đồng, một đường đi tới thánh địa Kim Tự Tháp, đi qua truyền tống trận đi tới Kim Tự Tháp phía trên bình đài. Nơi đây, chính là ta minh tộc chỗ ở. Minh giới, đi tới bình đài sát biên giới. Phương Thanh Đồng nhìn phía dưới, có thể trực tiếp chứng kiến chỗ rất xa. Thủy Yên Nhi vốn đang là một bộ dáng vẻ thất thần. Nghe được Phương Thanh Đồng lời nói, ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước, chính là chỗ này liếc mắt. Nàng cũng nữa không rời nổi mắt. Chỉ thấy đứng ở nơi này bình đài sát biên giới nhìn xuống dưới. Có thể chứng kiến minh giới đại khái tình trạng. Ở dưới ánh trăng minh giới, có vẻ vô cùng an tĩnh. Có nhiều chỗ vẫn đèn đuốc sáng trưng, náo nhiệt phi phàm. Có nhiều chỗ đã tiến nhập giấc ngủ. Xa xa có một ít núi, mặc dù không cao, thế nhưng vừa vặn thành một loại làm đẹp, làm cho minh giới có vẻ không phải như vậy đơn điệu. Đêm vãn dưới, minh giới đặc hữu sinh vật, tất cả đi ra hoạt động, dã ngoại cũng là một mảnh sinh cơ bừng bừng tương đương dáng vẻ. Cái này, nơi này chính là minh giới. Có chút khó tin nhìn trước mắt cảnh tượng này, Thủy Yên Nhi thì thào nói ra, cảnh tượng của nơi này, cùng địa tiên giới đêm vãn không có gì khác biệt. Lại nói tiếp, so với địa tiên giới còn càng phải đẹp một ít. Đối với nơi này chính là minh giới, tuy là ở sâu dưới lòng đất, thế nhưng tại nơi chút hy sinh rồi chính mình thành nữ nhóm bí thuật dưới, tạo thành bộ dáng bây giờ. Giang hai tay ra, Phương Thanh Đồng tựa hồ là muốn ôm toàn bộ minh giới tựa như. Đối với Thủy Yên Nhi nói rằng, nơi đây rất đẹp a. Ân, rất đẹp. Quá đẹp, Thủy Yên Nhi ngơ ngác nhìn trước mắt dưới ánh trăng minh giới. Có chút chưa tỉnh hồn lại, kỳ thực mới vừa nàng có chút không tiếp thụ được. Không riêng gì bởi vì không thấy được Trần Phong, càng có một bộ phận nguyên nhân, là bởi vì ở thiên giới, minh tộc lại còn sinh hoạt tại trong lòng đất nguyên nhân. Nghĩ tới cái này, nàng có chút khó chịu, chỉ bất quá. Bây giờ thấy minh giới tình trạng, nàng ngược lại có chút hy vọng, minh tộc có thể vẫn tiếp tục như vậy. Nói như vậy, cũng sẽ không bị còn lại một ít chủng tộc sở quấy dày. Trước mắt mảnh này mỹ hảo, cũng có thể tiếp tục kéo dài. Lúc đầu ta mới phi thăng tới thiên giới thời điểm, có nghĩ quy muốn đem minh giới một lần nữa mang trở về trên mặt đất đi. Thế nhưng sau lại ta nghĩ. Thôi được rồi, Phương Thanh Đồng xoay người, nhìn Thủy Yên Nhi nói rằng, cũng là bởi vì trước mắt phần này mỹ hảo, cho nên, ta không muốn để cho nó bị phá hư. Nghe Phương Thanh Đồng lời nói, Thủy Yên Nhi thâm dĩ vi nhiên, một ngày trở về trên mặt đất, sợ rằng tránh không được cùng chủng tộc khác tiếp xúc. Nói vậy, mảnh này tĩnh mịch, phần này mỹ hảo vẫn có thể tồn tại bao lâu thời gian? Đoạn thời gian trước, Phương Thanh Đồng ở một lần nữa nhận mệnh minh giới chức quan sau đó, lấy thủ đoạn lôi đình, đem minh giới không an phận nguyên tố, tất cả đều cho dập tắt ở cái nôi bên trong. Bây giờ minh giới, Phương Thanh Đồng một người nói coi, còn như an cư, sớm đã bị nàng tiêu diệt. Tuy là cái này an cư có quản lý minh giới khổ lao, thế nhưng cái này không thể trở thành bọn họ khinh nhờn thánh nữ lý do. Ở minh giới bên trong, thánh nữ chính là tất cả. Thánh nữ nói, không khác nào thánh chỉ một dạng. Kỳ thực, mặc dù là Phương Thanh Đồng không làm cái gì, chỉ cần nàng thượng vị, tự nhiên mà vậy, sẽ có vào đi ra phản đối an cư. Tại nhiều năm như vậy dưới sự thống trị, an cư đã sớm mất đi trước kia bản tâm, không ở thận trọng trọng thống trị minh giới, mà là muốn đem minh giới cải tạo thành nhà mình hậu hoa viên. Bao nhiêu minh giới thiếu nữ, bị An Cư cha con tai họa, mà bọn họ chỉ là vì nhất thời hài lòng, sảng khoái, nhìn trước mắt minh giới. Thủy Yên Nhi cũng dần dần đem Trần Phong tạm thời buông đinh. Sau đó, tâm tình cũng bắt đầu thoải mái đứng lên. Hiện tại, không có nghĩ như vậy Trần Phong đi. Nhìn Thủy Yên Nhi nhắm mắt lại, lẳng lặng cảm thụ được phần này tường hòa. Phương Thanh Đồng trong mắt lóe lên một nụ cười, đột nhiên lên tiếng hỏi. Ân, không có. Thủy Yên Nhi giây lát không bắt bẻ, trực tiếp bật thốt lên mà ra. Thế nhưng mới nói phân nửa, nàng liền đã nhận ra không đúng, có thể đã vãn, mở mắt, cứng còng quay đầu, nhìn sắc mặt nghiêm túc Phương Thanh Đồng, trong lòng đột nhiên sinh ra một loại sợ hãi cảm giác. Đây chính là thánh nữ a, chính mình nhưng ở lo lắng thánh nữ nam nhân. Cái này sẽ không nghiêm phạt chính mình đâu. Nghĩ vậy, Thủy Yên Nhi thì càng luống cuống, vội vã quỳ một gối. Thánh nữ đại nhân, ta, phốc phốc, ha ha ha. Chứng kiến Thủy Yên Nhi như vậy, Phương Thanh Đồng thật sự là không nhịn được, trực tiếp bật cười. Nghe được Phương Thanh Đồng tiếng cười, Thủy Yên Nhi trợn tròn mắt, nàng không biết Phương Thanh Đồng đây là hát cái nào một màn. Đầu óc mơ hồ ngẩng đầu nhìn Phương Thanh Đồng. Không, được rồi, ha ha, ta lại không trách, ngươi không cần khẩn trương như vậy. Phương Thanh Đồng vừa cười, một bên đem nàng kéo lên. Trong quá trình này, mấy lần muốn nín cười, thế nhưng làm sao cũng không nhịn được. Phương Thanh Đồng năm nay mới hơn 20 tuổi, cũng là một cái thích nói thích cười niên kỷ. Chỉ là bởi vì vị trí nguyên nhân, đưa tới nàng thiếu rất nhiều khuôn mặt tươi cười. Cũng chỉ có đang cùng Trần Phong mấy người bọn hắn ở chung với nhau thời điểm, Phương Thanh Đồng mới có thể theo người nói đùa. Một ngày trở lại cái này vị trí, nàng chính là chí cao vô thượng thánh nữ, phi thăng tới thiên giới. Chu vi vừa không có cái người quen, cho nên Phương Thanh Đồng chỉ có thể vẫn duy trì cái kia trạng thái. Hiện tại Thủy Yên Nhi cũng lên tới, nàng rốt cục có thể đủ tốt rồi ung dung. A, thánh nữ, thật là không muốn đùa kiểu này lạp. Nhân gia nhanh khẩn trương chết. Thủy Yên Nhi lúc này mới tỉnh ngộ lại, Phương Thanh Đồng nguyên lai là ở nói đùa chính mình. Chu cái miệng nhỏ nhắn hơi lộ ra bất mãn nói, được rồi, đi thôi, đi với ta tẩm cung, chúng ta hảo hảo mà trò chuyện, những người ở nơi này ta cũng không nhận ra, mỗi ngày chỉ có thể bưng cái giá, mệt chết ta. Thân mật lôi kéo Thủy Yên Nhi, một đường ở những cái này thị nữ ngốc lăng trong ánh mắt, về tới tẩm cung. Cái này, đây là tình huống gì? Ngươi thấy được sao? Thánh nữ đại nhân lại cười. Đúng vậy, trước đây cho tới bây giờ không thấy nàng cười qua. Ngày hôm nay đây là thế nào? Được rồi, các ngươi người nào nhận thức người kia à? Nàng là ai vậy? Thánh nữ vì sao như thế thân cận nàng? Cho tới nay, Phương Thanh Đồng ở trong mắt người khác vẫn đều là bất cẩu ngôn tiếu, khí thế bức người. Ở trước mặt nàng, những cái này thị nữ chưa bao giờ dám lớn tiếng nói. Dù sao, đoạn thời gian trước An Cư hai cha con cái kia kết quả bi thảm, đã bị những thứ này thị nữ truyền ra. Biết được chuyện này mọi người đều biết, cái này thánh nữ sát lục quả đoán, rất có ý tưởng. Hơn nữa trước đó không lâu Phương Thanh Đồng bãi miễn quan viên, lại lần nữa nhâm mệnh, diệt An Cư, chấn áp một ít rối loạn, không một không biểu hiện. Phương Thanh Đồng là cái rất có thủ đoạn người. Trong khoảng thời gian ngắn, người người cảm thấy bất an. Thế nhưng qua vài ngày nữa, Phương Thanh Đồng ra khỏi biểu tình lãnh một ít, thế nhưng những thứ khác cũng khỏe. Mọi người lúc này mới đem tâm thả lại đến rồi trong bụng ất. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.